Vũ nghịch càn khôn, chương 1859, áp lực nặng nề, góc truyện audio.com, thanh âm Sở Nam ở bên trong thiên địa tù lung truyền tới, sau đó Lôi Ngụy Cửu Võ Chiến Thần bọn họ lập tức ngưng công kích, điều này làm cho Tử Y lão nhân có chút giật mình, thầm nhủ trong lòng. Hắn nói không có chuyện gì, cũng chưa có chuyện này. Lôi Ngụy một bên thấy trong mắt Tử Y lão nhân nghi hoặc, đoán được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, nói. Sở Nam nói hắn không có chuyện gì, vậy thì tuyệt đối không có chuyện gì. Tử Y lão nhân nghe được xong lại muốn hỏi tiếp, Lôi Ngụy tiếp tục nói. Nếu ngươi ở cùng hắn đã lâu, ngươi sẽ minh bạch. Sau đó, Lôi Ngụy liền đem lực chú ý đặt ở phía trên thiên địa tù lung, mặc dù nàng tin tưởng Sở Nam, nhưng tin tưởng là một chuyện mà nàng lo lắng, lại là một chuyện khác. Trụ cột lão nghe được Sở Nam nói, phản ứng đầu tiên chính là cười nhạt. Ở bên trong thiên địa tù lung của lão phu, ngươi còn có thể không có chuyện gì sao? Thật là cuồng vọng đến tột cùng, ngươi biết thiên địa tù lung của lão phu là thế nào không? Đơn giản chính là ngươi dùng bí pháp tế ra không gian trong cơ thể của mình rồi, lại dùng hư không toái phiến làm một bộ y phục mặc vào cho không gian trong cơ thể, mà không gian trong cơ thể của ngươi còn lĩnh ngộ pháp tắc uy năng. Nghe Sở Nam nói ra, trên khuôn mặt già nua trụ cột lão đắc ý từ từ biến mất, mặc dù Sở Nam nói không phải rất đủ, nhưng đem một bộ phận chủ yếu thiên địa tù lung nói ra đại khái. Hắn nhìn ra đó là không gian trong cơ thể, đang suy nghĩ, Sở Nam mang theo tiếng cười nói ra. Thiên địa tù lung này của ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đúng rồi, ngươi bị cắn trả, đối với ngươi ảnh hưởng cũng rất nhiều không? Trên khuôn mặt già nua trụ cột lão vừa nổi lên tức giận, hắn bị cắn trả nếu là không lớn, vậy hắn không cần phải do dự thời gian dài như vậy rồi, mà Tiền Lỗi nhìn qua thấy trên khuôn mặt già nua trụ cột lão thiêu đốt lên hỏa diễm yêu ớt, sau đó lập tức kinh hãi, nghĩ đến Sở Nam đã nói về hư hỏa, ngay lập tức hắn lên tiếng nhắc nhở. Trụ cột lão, ngươi khống chế tốt, cũng không đợi Tiền Lỗi nói hết lời, trụ cột lão lớn tiếng cắt đứt. Câm miệng cho lão phu, nếu không phải ngươi phản bội, lão phu làm sao có thể lưu lạc tới mức như thế? Không trách được trước ngươi không có đem hắn bắt lại, lão phu hiện tại coi như là đã hiểu rồi. Tiền Lỗi vừa nghe trụ cột lão càng nói càng thái quá, mặc dù biết nơi này có thể còn có nguyên nhân hư hỏa, hai mắt vẫn không tự chủ được âm lãnh lên, nói. Trụ cột lão, nói chuyện cần phải, không cần phải nói rồi, hết thảy nơi này, lão phu cũng sẽ bẩm báo chi tiết tông chủ, đến lúc đó tông chủ tự có phán đoán. Vừa nói, trụ cột lão vẫy tay, không hề để ý tới cả đám Tiền Lỗi nữa, sau đó nhìn Sở Nam quát lên. Lão phu không thể kiên trì bao lâu, nhưng là đem ngươi mang về Đại Đạo Tông là đủ rồi, ngươi thật cho là lấy thân phận Sở công tử, sẽ vô địch thiên hạ sao? Không sai, thiên địa tù lung chính là từ không gian trong cơ thể diễn biến ra, nhưng ngươi biết thì có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy được ra sao? Trụ cột lão nói xong, liền dẫn dắt thiên địa tù lung chạy nhanh đi, đồng thời còn nhìn Tiền Lỗi nói. Ngươi nếu còn thừa nhận mình là người của Đại Đạo Tông, nếu là đối với Đại Đạo Tông còn có một chút trung thành, hãy xông lên bắt người. Tiền Lỗi lúc này đấu tranh tư tưởng, hắn giờ phút này rất muốn làm chính là ngăn trụ cột lão. Góc truyện audio.com, lại, để cho trụ cột lão thả Sở Nam ra, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, trụ cột lão tuyệt sẽ không đáp ứng, mà thực lực hắn bây giờ cũng không ngăn cản được trụ cột lão, hơn nữa, nếu là hắn thật ngăn trở trụ cột lão sẽ nhận định hắn phản bội Đại Đạo Tông rồi. Trái lo phải nghĩ, Tiền Lỗi thở dài một tiếng, chuẩn bị hộ tống trụ cột lão, bất kể thế nào mà nói, tất cả mọi người là vì Đại Đạo Tông, nhưng chọn lựa thủ đoạn không giống nhau mà thôi, trụ cột lão thấy Tiền Lỗi như vậy, trong bụng an tâm một chút, lôi kéo thiên địa tù lung lao ra. Nhưng tại giây phút này, ngoài ý muốn phát sinh, trụ cột lão lôi kéo, nhưng lại không kéo được thiên địa tù lung, điều này làm cho trụ cột lão kinh dị. Kéo không nhúc nhích, trụ cột lão không tin, đem tất cả năng lượng cũng dùng tới, liều mạng đi kéo, nói. Cái này xem ngươi động hay bất động, kết quả là thiên địa tù lung như mọc rể ở trên hư không, bất động. Trụ cột lão lúc này mới cảm giác không ổn rồi, Tiền Lỗi thấy cảnh tượng như vậy, tâm trạng vẫn không khỏi buông lỏng xuống. Trực giác của ta quả nhiên không sai, Sở Nam không thể theo lẽ thường đo lường được. Ý niệm trong đầu mới vừa nhanh chóng hiện ra, Tiền Lỗi cũng cảm giác được cả người trụ cột lão tiết ra sát cơ nồng nặc, vội vàng quát to. Trụ cột lão, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì, lão phu trước hết để cho hắn phun ra máu, sau đó bị thương, là có thể lôi đi. Trụ cột lão thi triển ra công kích rồi, thiên địa tù lung xoay tròn, ghé vào trên hư không toái phiến của hắn có dị động, mà thiên địa tù lung cũng là đang xoay tròn, sau đó càng đổi càng nhỏ. Ở bên trong thiên địa tù lung, Sở Nam cũng suy nghĩ sâu xa, không gian trong cơ thể trụ cột lão quả thật so với tiền lỗi lớn hơn rất nhiều, chừng hơn 160 thước, bên trong đầy dãy đóng băng uy năng làm người ta hít thở không thông, nếu đổi thành một người khác chỉ sợ mới vừa vào tới đây là thành tượng đá rồi, nhưng đối với Sở Nam mà nói, những thứ đóng băng uy năng này, đúng lúc là một bữa tiệc lớn. Bất quá, Sở Nam nghe được thiên địa tù lung, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến huyết ma đại lục, đang nhớ lại huyết ma đại lục chính là một cái lao lung, liên tưởng đến như vậy, trong não biển không kìm lòng được phải suy nghĩ. Chẳng lẽ huyết ma đại lục cũng là từ một không gian bên trong thân thể diễn hóa thành sao? Cái suy đoán này, để cho chân mày Sở Nam không khỏi dương lên rồi, nếu suy đoán sai lầm cũng quên đi, nếu suy đoán sự thật chuyện kia không phải phiền toái bình thường, từ phạm vi lớn nhỏ không gian trong cơ thể mà nói, trụ cột lão so sánh với không gian trong cơ thể tiền lỗi phạm vi rộng hơn 100 mét, nhưng thực lực mạnh hơn quá nhiều, có thể gắt gao đem tiền lỗi chế trụ, mà huyết ma đại lục kia, vẫn là vô cùng rộng lớn. Huống chi, trong huyết ma đại lục còn có biển máu, huyết thiên, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng đầy đủ, quan trọng nhất là, bên trong có rất nhiều người, rất nhiều tánh mạng, hơn nữa những thứ tánh mạng này, vẫn có thể lưu truyền xuống. Nếu đem tất cả những thứ này đều chuyển đổi thành thực lực mà nói, thì cái kia đến tột cùng là có thực lực như thế nào? Nếu sau lưng huyết ma đại lục đúng là chân thân kia mà nói, điều này có thể nghĩ tình thế Sở Nam sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng? Áp lực đè nặng nặng nề. Sở Nam không có bị đè nặng, cũng là thẳng lưng, nói. Bất kể hắn có bao nhiêu lợi hại ta nói rồi, thì nhất. gocchuyenaudio.com, định phải làm được, Sở Nam làm tính toán xấu nhất chính là cái huyết ma đại lục chính là trong không gian cơ thể diễn hóa ra, hắn thầm nghĩ. Không gian bên trong cơ thể của ta, đến cuối cùng là không phải giống ma thú, mà tánh mạng nhân loại kéo dài xuất hiện. Bất chi bất giác, Sở Nam trong lòng xác định một cái phương hướng, hắn cũng không có tiếp tục đắm chìm nữa, hắn rút ra suy nghĩ, sau đó từng chữ từng câu quát lên. Hiện tại ta cần nhất chính là tích lũy, điên cuồng tích lũy. Một câu nói xong, Sở Nam tế ra hư thật hố đen, muốn đem đóng băng uy năng này tất cả đều nuốt vào không gian trong cơ thể, làm vật dẫn diệt chi kiếp lần thứ hai, đang lúc chuẩn bị, tụ cột lão thi triển công kích hư không toái phiến cũng tràn vào cùng đóng băng uy năng tương đối hoàn mỹ kết hợp ở chung một chỗ, mà hai người dung hợp cũng không có lập tức hướng Sở Nam phát động công kích, lúc này giống như dây xích hướng Sở Nam tầng tầng quấn quanh, ngoài ra, còn tạo thành hai lỗ hổng, hướng Sở Nam gắp tới tựa như muốn trói phạm nhân vậy. Thấy thế, Sở Nam mới vừa đón nhận một đạo áp lực lớn lao tức giận vô cùng, nhất thời, Sở Nam lúc trước không có cố ý đi áp chế lửa giận trong nháy mắt bị thiêu đốt lấy tinh hỏa, nhanh chóng lan tràn ra. Đồng thời không gian trong cơ thể cũng toát ra hư hỏa khác thường, nếu không phải đạo quang mang kia thiêu đốt, Sở Nam gần như hiểu được ý nghĩa đạo quang mang kia, khiến cho không gian trong cơ thể trưởng thành. Nhưng hiện tại, Sở Nam mượn hư hỏa, muốn đem lửa giận hoàn toàn bốc cháy lên, hắn lạnh lùng nói. Thật làm như ta dễ khi dễ sao? Ta hôm nay mặc dù không có tu vi, nhưng tuyệt đối đột phá vũ thần, cấm vụ nói ta có thể ở vũ thần phá toái hư không, giờ phút này ta liền trước dùng thiên địa tù lung của ngươi tới thử một lần. Muốn phá thiên địa tù lung lão phu sao, chỉ bằng ngươi, có thể sao? Cách chương.